One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 350, năm mới trước đó chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, Zu dần nhìn xem đứng ở trước mặt mình người. Nhẹ nhàng quay đầu đối đứng tại bên người nàng Franklin nói. Franklin thiếu tướng, người thật đúng là tìm cho ta cái đại phiền toái. Franklin gãi gãi đầu, cười khổ nói. Cho nên ta mới nói a, dần trung tướng, tình huống hiện tại ta cũng không biết nên xử lý như thế nào. Đứng tại trước mặt hai người chính, là một nữ nhân, thoạt nhìn tương đương lôi thôi. Vốn phải là tóc màu vàng hiện tại ảm đạm không ánh sáng. Quần áo trên người mặc dù cũng rách dưới, nhưng là lờ mờ có thể nhìn ra đã từng lộng lẫy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài lời nói không khó phát hiện. Nữ nhân này hẳn là một cái gặp rủi ro quý gia nữ. Nhưng là, nét mặt của nàng nhưng lại để cho người ta rất khó cho rằng như vậy. Nét mặt của nàng là đờ đẫn tiếu dung, ánh mắt ảm đạm vô quang, tựa như là bị khắc lên vĩnh hằng nụ cười nhân ngẫu đồng dạng. Thân thể tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ lại là đang sợ hãi lấy thứ gì đồng dạng. Hô, chấm ngoặc kép, Momosagi khẽ thở dài một cái. Ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước quần đảo Sabaody phát sinh một kiện đại sự. Xuất hành thế giới quý tộc gặp rối loạn. Hắn mang theo các nô lệ bạo động. Có rất nhiều nô lệ chạy trốn. Nàng hẳn là chính là một cái trong số đó. Franklin nắm chặt nắm, đấm, bị một đám hải tặc bắt đi. Dẫn tới thế giới mới. Thẳng đến trước đó được ta cứu đi ra. Ta không biết nàng trước đó là cái dạng gì. Nhưng là ta đem nàng từ trên thuyền hải tặc cứu lúc đi ra. Nàng vẫn là cái bộ dáng này. Như cái con rối. Nàng đích xác là một cái trong số đó. Momosagi nói. Hơn nữa còn là trong đó trọng yếu nhất một cái. Trọng yếu nhất. Franklin nghi vấn hỏi. Hắn là cái kia thiên long nhân sủng ái nhất thê tử. Momosagi trong giọng nói là tràn đầy trào. Phúng. Không. Hoặc là phải nói nô lệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Franklin yên lặng nắm chặt nắm đấm. Chỉ là bắp thịt trên mặt đang không ngừng co rúm. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cục mở miệng, đem người biến thành con rối. Đây chính là thiên long nhân các đại nhân làm chuyện tốt. Thiên long nhân cái từ này thốt ra trong nháy mắt. Phảng phất mở ra cái gì chốt mở đồng dạng. Một mực giống như là con rối đồng dạng ngu ngơ nữ nhân trong nháy mắt hét dầm lên. Không muốn, không cần, ta sẽ ngoan ngoãn, xin ngài không cần trừng phạt ta. Nàng đang liều mạng đè nén trong hốc mắt nước mắt không chảy ra. Trên mặt cố gắng tỏa ra tiếu dung. Ngài không phải thích nhất ta khiêu vũ sao? Ta lập tức khiêu vũ cho ngài nhìn. Nữ nhân cứ như vậy bắt đầu nhảy múa. Nàng dáng múa rất đẹp. Giống như là cao quý nhất thiên nga đồng dạng, nhẹ nhàng lại cao quý. Cho dù là Momosagi dạng này am hiểu gây xa kỹ năng nữ nhân cũng nhẹ nhàng sợ hãi thán phục. Một bên khiêu vũ, tay của nữ nhân một bên khoác lên nàng trên người mình. Mở Shikai lấy quần áo trên người. Đủ, Momosagi đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng là vô dụng, nữ nhân giải ra quần áo tay run lên. Lại cũng không có đình chỉ, ngược lại là tăng nhanh tốc độ. Là ta quá chậm sao? Mời, xin ngài tha thứ ta. Xin ngài đừng dùng ta cho chó ăn. Bất quá động tác của nàng rốt cục vẫn là đình chỉ. Momosagi ôm lấy nàng, thật chặt đưa nàng ôm. Nghe cho ta, nơi này không có bất kỳ người nào sẽ thương tổn ngươi. Nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Thân thể nữ nhân cứng ngắc lại. Dạng này thật được không? Dần trung tướng. Franklin do dự mãi. Vẫn là mở miệng. Momosagi nhẹ nhàng vỗ nữ nhân phía sau lưng. Nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ. Nhìn xem nàng đi chết sao? Thiên long nhân ỷ vào chính phủ thế giới. Ỷ vào hải quân cho nên muốn làm gì thì làm. Đây cũng là chúng ta tạo nghiệt. Ta hiểu được. Franklin gật gật đầu. Nhưng là chúng ta nên đem nàng đưa đi nơi nào? nếu như đem nàng lưu tại căn cứ lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị CP phát hiện a. Momosagi trầm mặc một chút, sau đó buông ra nữ nhân này, nhìn nàng không tiếp tục khiêu vũ về sau, nàng mới hỏi, nhà của ngươi ở nơi nào? Nữ nhân chỉ là cười nhìn xem nàng. Cái này con rối đồng dạng tiếu dung để Momosagi nhìn trong lòng phát lạnh. Nàng đến cùng là đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành cái dạng này? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ trở lại quê hương của mình sao? Momosagi hòa thanh nói, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng phụ thân mẫu thân của ngươi trùng phùng sao? Nữ nhân trên mặt rốt cục thay đổi chút nhan sắc. Nàng thấp giọng lầm bầm, nhà, chấm ngoặc kép, đúng, về nhà, ta sẽ đưa ngươi về nhà. Momosagi nhìn nàng rốt cục có phản ứng, tranh thủ thời gian tiếp tục nói, ta sẽ đưa ngươi trở lại phụ thân mẫu thân của ngươi bên người. Về nhà, chấm ngoặc kép, nữ nhân trong mắt nước mắt rốt cục kềm nén không được nữa. Trong khoảnh khắc im ắng chảy xuôi mà xuống. Ta muốn về nhà, chấm ngoặc kép, nàng gầy yếu bả vai tại run rẩy không ngừng, rốt cục khóc mở miệng. Momosagi gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Franklin. Ta hiểu được, Franklin trùng điệp gật đầu, căn cứ tạm thời giao cho ta, đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Momosagi trung tướng, Momosagi vui mừng cười, có dạng này một cái đáng tin phó căn cứ trưởng, xác thực là một chuyện tốt a. Đã D3 căn cứ có Franklin trấn thủ, cái kia nàng liền có thể yên tâm đi đem cái này nữ nhân rất đáng thương đưa về nhà. D3 căn cứ bến cảng chỗ, Franklin đưa mắt nhìn gánh chịu Momosagi quân hạm dần dần đi xa. Kiềm chế liên tục, khóe miệng rốt cục nhịn không được lộ ra một tia tiếu dung. Tạm biệt, Momosagi trung tướng, Green Bay, năm mới sau cùng tính giờ đã không còn sót lại bao nhiêu. Quá khứ trong năm đó, Alabasta biến hóa là to lớn, đã trải qua địa ngục, sau đó ở trong địa ngục phấn khởi, cuối cùng ôm phồn hoa, đi hướng tân sinh cái này cái thứ nhất năm mới. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng. Đây là trong một năm cao hứng nhất thời điểm. Ulysses trang viên cũng đã răng đèn kết hoa. Ngày lễ bầu không khí để trên mặt tất cả mọi người đều là tiếu dung. Reinhardt trong thư phòng. Stacy ngồi dựa vào Reinhardt giữa không trên bàn, đưa lưng về phía Reinhardt, nhẹ giọng oán trách, thật sự là, Ren, ngươi đến cùng lại tại kế hoạch sự tình gì a? Nếu để cho Gorose biết ta dưới tay CP không thế mà thụ ngươi chỉ huy, bọn hắn khẳng định sẽ rất sinh khí. Nàng hôm nay mặc một thân OL chế phục, trên thân màu trắng áo sơ mi cảm nhận phi thường bồng, có chút thiếp thân. Hoàn mỹ phác họa ra nàng mảnh khảnh phía sau lưng, cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Reinhardt cười cười, chuyện này vốn là đến lượt ngươi phụ trách không phải sao? Stacy bây giờ đã là CP không cao cấp cán bộ, phân công quản lý hệ thống tình báo, chui vào, điều tra loại hình sự tình xác thực hẳn là nàng phụ trách. Cho nên nhân gia mới hỏi, ngươi đến cùng đang bày ra lấy cái gì a? Stacy quay đầu, gắt giọng, ngươi tổng sẽ không nói cho đại tỷ tỷ ngươi là tâm huyết dâng trào a? Bí mật làm cho nam nhân càng có mị lực. Reinhardt cười nói, Stacy nhẹ nhàng cười, không cần đến bí mật. Ren, ngươi vốn là đã rất có mị lực rồi. Không cần phải gấp, không được bao lâu ngươi sẽ biết. Chuyện rất thú vị liền sắp xảy ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.